Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, thắng bại. Bành, một tiếng vang trầm, tất cả mọi người sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Quân Nhất Trần một chiêu liền bị đóng ở trên mặt đất. Giảng đường bên ngoài, Tô Phù, Tân Lôi còn có Từ Viễn hô hấp đều là hơi ngưng lại. Grass rất mạnh, bọn hắn phía trước đều có dự liệu được. Thế nhưng, không nghĩ tới, thế mà mạnh hơn trình độ này. Một chiêu liền đánh bại mở ra vô song kiếm ca Quân Nhất Trần. Xoẹt, vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Quân Nhất Trần từ dưới đất vươn mình bò lên. Áo sơ mi bị cốt mâu đóng ở trên mặt đất. Quân Nhất Trần đem xé rách vỡ tan, hóa thành từng sợi vải rủ xuống. Đắt đỏ đẹp đẽ áo sơ mi cứ như vậy hủy đi, đỏ quả lấy nửa người trên. Quân Nhất Trần sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn cảm giác thít chặt, dùng lệch một ly khoảng cách né tránh trường mâu, bằng không hắn nửa người khả năng đều sẽ bị trường mâu cho xuyên ra cái lỗ thủng. Tốc độ quá nhanh, này trường mâu ném bắn ra so với Brass phía trước sử dụng đoàn toa uy lực còn kinh khủng hơn. Liếc qua trên cánh tay vết máu, có từng điểm giọt máu theo bên trong thẩm thấu mà ra. Đó là bị cốt mâu sát qua lưu lại vết thương. Brass tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, thế mà không có một mâu đóng đinh Quân Nhất Trần. Bất quá, cũng cứ như vậy, tránh một cây, tránh hai cây sao? Brass cười nhạt một tiếng. Về sau, hai tay đồng thời bắt lấy sau lưng cốt mâu cởi xuống. Phốc phốc, huyết dịch bắn tung tóe. Hai cây cốt mâu bị Brass ném bắn mà ra. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến căn bản là không có cách dùng con mắt bắt. Quân Nhất Trần chỉ có thể dùng tinh thần cảm giác tới dự phán. Nắm vô song kiếm, thân thể bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn. Hai cây cốt mâu gào thét mà qua, dán vào hắn xoay tròn mà lên thân thể sát qua đi. Bành, giảng đường mặt đất bị hai cây cốt mâu xuyên thủng, cốt mâu đầu nhọn đều muốn xuyên thủng mặt đất, theo một tầng trong trần nhà toát ra giống như có thể thấy được xương cốt mâu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Quân Nhất Trần rơi xuống đất, trên người áo sơ mi vải rách treo, tóc dài tung bay, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Hắn gión mũi chân, thân thể vọt tới trước, kiếm quang gào thét nhất thời, đạp lên kiếm ca mà đi, rút ngắn cùng Brass khoảng cách. Kiếm chạm ra, cùng cốt mâu va chạm, tia lửa tung tóe. Quân Nhất Trần kiếm rất nhanh, không ngừng chém vào, mà Brass cốt mâu cũng vô cùng sắc bén. Hắn bất động như núi, đứng tại chỗ, dùng hai cây cốt mâu liền chặn Quân Nhất Trần hết thảy thế công. Hai người chiến đấu vô cùng hung hiểm, Brass hung tính 10 phần. Dù sao, hắn trà trộn tại đại mộng cánh cửa bên trong, cùng thực mộng trùng chém giết, cùng thực mộng giả chém giết, thân bên trên đổ vào lấy máu tươi, trải qua sinh cùng tử gặp trắc trở. Hắn phương thức chiến đấu, cơ hồ đều là liều mạng phương thức. Quân Nhất Trần cũng không yếu. Dù sao, Quân Nhất Trần cho tới nay mục tiêu liền là giết chết Khương Thành Hư. Mà Khương Thành Hư thế nhưng là một tôn cấp 5 thực mộng già. Sau cùng, cũng còn đúng là bị Quân Nhất Trần cho chính tay đâm. Mặc dù trong đó có Tô Phù trợ giúp, bất quá, Quân Nhất Trần dũng khí cũng không yếu, huyết tính cũng không kém, tia lửa tung tóe. Kiếm quang, bóng mâu tại chỗ không ngừng bắn ra. Ba cuộc chiến đấu, ba loại khác biệt phong cách. Tân Lôi cùng Anơ chiến đấu là máu nóng, là ý chí đối bính. Tô Phù cùng Gabriel chiến đấu là thịt cùng thịt va chạm. Mà Quân Nhất Trần cùng Brass chiến đấu thì là đi khắp tại kề cận cái chết thăm dò. Bất kỳ người nào buông lỏng cũng có thể bị cao tốc vung lên vũ khí chém giết. Này loại chiến đấu, để cho người ta tinh thần cao độ căng cứng, mí mắt thậm chí cũng không dám nháy một thoáng, sợ chớp mắt trong nháy mắt đó. Thắng bại chính là phân ra tới sân vận động tầng thứ nhất, những cái kia nguyên bản còn bị quân nhất trần tiêu sái phiêu giật cho mê thần hồn điên đảo các nữ nhân, hiện tại cũng là bịt miệng lại, thở mạnh cũng không dám, sợ phát ra chút điểm thanh âm sẽ ảnh hưởng đến trong chiến đấu hai người. Kiếm cùng cốt mâu không ngừng lấp lánh hư ảnh, một giây thời gian gần như có thể va chạm ra hai ba lần. Lão Cao ở phía xa, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Này loại chiến đấu, khẩn trương nhất vẫn là hắn. Quân nhất trần cùng Brass đều là ưu tú hậu bối. Chết tại hội giao lưu bên trong, đó là nhất tổn thất lớn. Cho nên, hắn nhất định phải kịp thời làm ra cứu viện. Thế nhưng là, này loại chiến đấu quá hung hiểm. Vũ khí lạnh va chạm, lúc nào cũng có thể thấy máu, lúc nào cũng có thể đâm xuyên yết hầu, thậm chí chặt đứt cổ. Lão Cao chằm chằm phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thề, đời này cũng sẽ không tiếp tục làm hội giao lưu trọng tài. Quá rời ạ, cha tấn người, vẫn là Tô Phù cùng Gabriel chiến đấu. Hắn tương đối buông lỏng, một cái chỉ vì tú kỹ thuật, một cái căn bản đánh không chết, hắn hoàn toàn không cần quan tâm phải cứu ai. Hỏa tinh bắn tung tóe, quân nhất trần dưới chân hoạt động, lùi lại mấy bước. Brass hai tay phân biệt nắm lấy cốt mâu, tuế miệng, trong miệng hai người đều thở phì phò. Vừa rồi cái kia nháy mắt va chạm, tinh thần cao độ tập trung. Có lẽ quân nhất trần tại tinh thần cảm giác bên trên so với Brass muốn yếu một ít. Thế nhưng là, vừa rồi một lần va chạm, hai người xem như thế lực ngang nhau. Quân nhất trần lạnh nghiêm mặt, hắn chạy không tâm thần của mình. Thần tâm cao độ tập trung, hắn cùng Brass chiến đấu. Thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Bởi vậy, hắn phải dùng bén nhọn nhất thủ đoạn kết thúc chiến đấu. Nheo lại mắt, quân nhất trần trong miệng hơi hơi thở ra một hơi. Về sau, trong con mắt tựa hồ cũng mọc lên màu tím. Nguyên bản sợi tóc màu xanh lam, thì là trong một ý nghĩ biến thành màu tím. Nơi xa, Brass tầm mắt ngưng tụ. Cảm giác được quân nhất trần trên người áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Nóng lòng như thế sao? Brass nheo lại mắt, mãnh liệt đem trong tay hai cây cốt mâu ném mạnh ra ngoài, gào thét lên thẳng bức quân nhất trần mà đi. Mà ném mạnh xong, hắn lập tức bắt lấy sau lưng cốt mâu, lại lần nữa ném mạnh mà ra, tốc cực nhanh, ăn khớp đứng lên, khiến cho quân nhất trần phía trước phô thiên cái địa đều là cốt mâu. Quân nhất trần giờ phút này bên tai trở nên hết sức yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có tiếng thở dốc của hắn. Vô song tử kiếm, khi còn bé, hắn nhìn hắn ca thi triển một kiếm này, trong mắt chỉ có hâm mộ. Mà bây giờ, đến phiên hắn thi triển, trong lòng nhưng không hiểu cảm xúc phức tạp. Quân nhất trần vẫn luôn đem hắn ca xem như mục tiêu, xem như thần tượng. Thế nhưng là làm có một ngày biết mình thần tượng sụp đổ thời điểm, trong nội tâm tuyệt vọng, khiến cho hắn cảm giác trời sập xuống. Đã từng có một quãng thời gian, hắn từ bỏ tu hành vô song kiếm ca. Thế nhưng là nhớ lại trong trí nhớ cái kia đạo vũ động kiếm ca tiêu sái thân ảnh, quân nhất trần đôi mắt từ từ kiên định, nhặt lại vô song kiếm ca hắn. Chỉ vì báo thù, hắn tu tập thành công lam kiếm, học xong tử kiếm, cuối cùng hắn thành công dùng vô song kiếm ca sĩ lưỡi đao kẻ thù. Báo thù thành công, báo thù sau khi thành công, một cỗ trống rỗng trùng kích quân nhất trần chân tay luống cuống. Bởi vì đã mất đi mục tiêu sau, hắn không biết hắn luyện tập vô song kiếm ca còn có cái gì dùng. Bất quá, thấy được Tân Lôi cùng Anner chiến đấu, thấy Tô Phù cùng Gabriel chiến đấu, quân nhất trần tựa hồ hiểu rõ một ít gì đó, một lần nữa tìm được cái mục tiêu. Luyện kiếm mục đích không nhất định chỉ là vì báo thù, cũng có thể là vì mạnh lên. Có lẽ lúc trước hắn ta luyện kiếm mục đích cũng chỉ là đơn giản như thế thôi. Từng sợi màu đen cốt mâu tốc thẳng vào mặt, tại Quân Nhất Trần trong ánh mắt, hết thảy tựa hồ cũng trở nên hết sức thong thả, tốc độ rất chậm, vô cùng chậm cái chủng loại kia. Cái này khiến Quân Nhất Trần có đầy đủ thời gian đi tránh thoát này chút cốt mâu. Vô song tử kiếm, đối Quân Nhất Trần mà nói, tiêu hao rất lớn, dù sao vượt qua bây giờ hắn phụ tải phạm vi. Bất quá so với lần thứ nhất sử dụng, trạng thái tốt hơn nhiều. Tiêu sái đạp ca đi, Quân Nhất Trần thân thể tại cốt mâu bên trong xoay tròn. Cốt mâu mang theo đè nén thanh âm, gào thét mà qua, ma sát qua cánh tay của hắn, da thịt của hắn, lưu lại vết máu, bắn ra máu tươi. Bất quá, Quân Nhất Trần tầm mắt đạm mạc, phảng phất xem thấu hết thảy. Tử sắc kiếm quang như chảy quản bao phủ, giống như sao băng chạy như bay, mang theo Quân Nhất Trần thân thể, xuyên qua lít nhà lít nhít cốt mâu. Brad tầm mắt co rụt lại, 8 cái cốt mâu bị hắn đồng thời rút ra. Khung trước người, đinh, trường kiếm màu tím tốc thẳng vào mặt, 8 cái trường mâu chống chọi, đáng sợ lực trùng kích, mang theo to lớn lực đạo. Nhường Brass không được lùi lại, một người thứ kiếm, một người bay rút lui, hai người bộ pháp cao độ thống nhất, bước chân bước ra khoảng cách đều chính xác đến giống như đúc. Theo hình chiếu 3D bên trong nhìn sang, hình ảnh rất buồn cười, thế nhưng là sân vận động bên trong nhưng không ai đang cười. Bọn hắn vô cùng khẩn trương, nhìn chòng chọc vào hình ảnh, này buồn cười một màn bên trong. Để lộ ra chính là sinh cùng tử, Brass rất có thể bị Quân Nhất Trần một kiếm đâm chết. Quân Nhất Trần cũng có khả năng bị Brass dùng cốt mâu đâm xuyên. Ở đây rất nhiều người cũng không quá hiểu vì cái gì chiến đấu hội máu tanh như vậy. Bất quá là một trận hội giao lưu thôi, liều mạng như vậy làm cái gì? Mất mạng, coi như thật cái gì cũng bị mất. Giang Nam Đại học học sinh bình thường không hiểu, thế nhưng bọn hắn có khả năng cảm nhận được Quân Nhất Trần cùng Brass trong đụng chạm chỗ toát ra. Hung hãn, Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu chờ thí sinh trầm mặc. Bọn hắn có lẽ không hiểu nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được Quân Nhất Trần cùng Brass thân bên trên toát ra huyết tính cùng dám. Đánh dám liều khí thế, chung quanh dẫn đội đạo sư thì là yên lặng. Bọn hắn so với này chút nộn xồ một dạng thí sinh trải qua càng nhiều. Bọn hắn rất nhiều người đều là trải qua đại mộng chi môn bạo động tai họa tạo mộng sư. Đối mặt ngàn vạn, như sóng lớn nhào tới thực mộng trùng. Không có có ý chí, có thể sẽ tại đại chiến bên trong lùi bước, sợ tè ra quần. Thế nhưng là, trong chiến đấu vừa lui co lại, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Chờ đợi chính là phòng tuyến sụp đổ. Bởi vậy, huyết tính là rất nhiều cường giả chân chính tạo mộng sư nhất định có phẩm chất. Tạo mộng sư không phải một cái hưởng thụ nghề nghiệp, trên bờ vai khiêng chức trách, cần phải nhận lãnh bảo vệ trách nhiệm. Này chút ý nghĩa, những học sinh này khả năng còn không hiểu, không đủ về sau cuối cùng hội hiểu. Bành, Brass lui không thể lui. Phía sau lưng nện ở trên vách tường, cốt mâu nắm vách tường đâm xuyên, bất quá hắn ánh mắt nhưng không có chút nào dao động. Gắt gao xuyên thấu qua cốt mâu, nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần đôi mắt đồng dạng sắc bén, Brass có chút hốt hoảng. Quân Nhất Trần tầm mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, liền tựa như đã từng làm bạn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong. Gặp được thực mộng trùng chiều, dùng phía sau lưng thay hắn khởi động rút lui thời cơ cái kia các vị tiền bối. Cái loại cảm giác này, nhường Brass trong lòng hiện ra một vệt phức tạp. Hắn chán ghét loại cảm giác này, thế nhưng là, nhưng lại làm loại cảm giác này mà rung động. Tử kiếm xuyên qua cốt mâu phong tỏa, cảm giác tại trên thân kiếm không ngừng rung động. Brass nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần, hai tầm mắt của người va chạm, phảng phất có điện hoa nổ tung. Phốc phốc, tử kiếm đâm xuyên qua Brass bả vai, máu đỏ thẫm chảy xuôi mà xuống, cốt mâu cũng đảo ngược chọc ra, đâm vào Quân Nhất Trần bả vai, huyết dịch bắn tung tóe, hình ảnh dần dần huyết tinh. Hai người đáng sợ ý chí va chạm, để cho người ta động dung. Giảng Đường dùng đặc thù chất liệu chế tác vách tường tại hai người va chạm dưới, đột nhiên nổ tung, một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người theo trong bụi mù bắn ngược mà ra. Quân Nhất Trần bỗng nhiên sau trượt, trên vai của hắn ghim một cây cốt mâu, huyết dịch giọt tung tóe trên mặt đất, phát ra xoạch tiếng. Quan sát chiến đấu tất cả mọi người là xôn xao, hét lên kinh ngạc. Giảng Đường bên ngoài, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, Tân Lôi bịt miệng lại, Từ Viễn ngắn răng, trừng lớn mắt, đến mức Odin học phủ hướng đi. Bầu không khí đồng dạng khẩn trương, lão cao thân hình lóe lên, vung tay lên, cảm giác thổi tan bụi mù. Phế tích bên trong, một bóng người lung lay đi ra. Brass trên bờ vai ghim tử kiếm, tay của hắn nắm lấy kiếm, huyết dịch chảy tràn, bầu không khí đọng lại. Thắng bại đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người là không dám thở mạnh. Lão cao cau mày, loại tình huống này, hắn cũng không dễ phán phân thắng thua. Quân Nhất Trần cắn răng, đứng người lên, trong đầu truyền đến như kim đâm đâm nhói. Vô Song tử kiếm quả nhiên vẫn là vượt ra khỏi hắn phụ tài. Brass tán đi phụ thể mộng thể, tóc biến thành vàng óng, ướt đẫm mồ hôi, khiến cho lưu hải nhiễm phải tại trên trán của hắn. Tử kiếm biến mất, cốt mâu cũng biến mất. Quân Nhất Trần thân thể lay động một trận. Brass tầm mắt phức tạp nhìn xem Quân Nhất Trần mỉm cười. Không có khiến ta thất vọng, ngươi rất không tệ. Cái kia mỉm cười rất rực rỡ, nhường Quân Nhất Trần khẽ giật mình. Quân Nhất Trần giơ tay lên che huyệt thái dương, lắc đầu, thở ra một hơi, là ta thua. Quân Nhất Trần nói, Vô Song tử kiếm siêu phụ tài khiến cho hắn đã không có lực đánh một trận, bất quá Brass vẫn còn có thể tái chiến. Nếu là thật liều mạng tranh đấu, hắn khả năng đã bị Brass giết chết. Không, người đã hết sức ưu tú. Brass cười rất vui vẻ. Quân Nhất Trần lườm Brass liếc mắt, không lại nói cái gì, quay người hướng phía giảng đường bên ngoài lảo đảo đi đến. Brass thì đứng tại chỗ, ôn hòa nhìn xem Quân Nhất Trần bóng lưng. Lão cao sắc mặt cổ quái nhìn xem hai người, trước một khắc còn muốn chết muốn sống, hiện tại bầu không khí làm sao cứ như vậy hài hòa. Người tuổi trẻ cảm xúc, hắn thật là không hiểu rõ. Giảng đường bên ngoài, Tô Phù cùng Tân Lôi liền xông ra ngoài, đỡ lấy Quân Nhất Trần. Tô Phù quay đầu, nhìn về phía đứng tại chỗ lộ ra ánh nắng mỉm cười Brass. Mặt không biểu tình, trực giác của hắn quả nhiên không sai. Cái tên này, thật vô cùng gay bên trong gay khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.